Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 552. Chàng hạt chú, Đại Lôi Âm Tự bên trong. Đa Bảo Như Lai sắc mặt nhất thời liền biến. Thông Thiên Giáo chủ muốn phá hư Tây Du. Nghĩ lại một chút, lấy lão nhân ra ông ta thà gãy không cong tính tình. Xác thực làm được, phải nói khẳng định sẽ làm như vậy. Mà Bạch Cẩm nếu là toàn lực xuất thủ phá hư Tây Du, Tây Du phải chăng có thể tiến hành xuống dưới? Thật rất khó nói. Như Lai Phật Tổ vội vàng trấn an Bạch Cẩm nói ra. Sư đệ, ngươi chớ có xúc động. Trước đó là vì huynh mà nói quá mức. Sư huynh trước xin lỗi. Chờ mong vi huynh cũng là lo lắng ngươi bị thánh nhân liên lụy, gây họa tới tự thân. Căn cứ huynh đệ tình thâm, lúc này mới thuyết phục ngươi. Tuyệt không mệnh lệnh chi ý. Đa tạ sư huynh lo lắng. Nghe nói sư huynh muốn cho Tôn Ngộ Không kế tiếp giam cầm. Dạng này không được. Tổ chim bên trong Bạch Cẩm cười ha hả nói. Không có khẩn cô chú Phật giáo hẳn là sẽ làm ra một chút cái khác chú pháp đi. Đại Lôi Âm Tự bên trong. Như Lai Phật Tổ sầm mặt lại. Bạch Cẩm hắn là làm sao biết ta muốn cho Tôn Ngộ Không hạ giam cầm. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trong Phật giáo có Phật gian. Trong đầu nhất thời hiển hiện mấy thân ảnh. Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát. Ba vị này là ngày bình thường cùng thiên đình ngoại giao Phật đi gần vô cùng Phật Đà Bồ Tát. Nhất định là bọn họ một trong số đó. Hoặc là bọn họ tất cả đều mật báo. Như Lai Phật Tổ sắc mặt tái xanh. Các ngươi là sắt đầu nhập thiên đình a. Ta chỗ này vừa xuống tới mệnh lệnh. Bọn họ lập tức liền chuyển cáo Bạch Cẩm. Hoàn toàn không để ý tự thân Phật Đà Bồ Tát thân phận. Coi là thật thật đáng giận có thể buồn bực. Bạch Cẩm từ trong bồn tắm đi tới. Trên thân quang mang lóe lên mặc vào đế bào. Muốn cho Tôn Ngộ Không hạ cấm chế. Ta lại không bằng ngươi ý. Ngươi cấm chế ta không giải được. Nhưng là ta tư pháp thần điện cấm chế ngươi khả năng giải khai. Một bên khác, một dòng suối nhỏ bên cạnh. Đường Tam Tạng dừng xe ngồi tại dưới mặt trời. Ăn nóng hổi mì sợi. Đừng nhìn đây chỉ là một bát phổ thông rau xanh mặt. Nhưng là giá trị thật là không ít. Trọn vẹn 10 cái tử kim tệ. Đây chính là thực thần tiểu điếm rẻ nhất thực vật. Đường Tam Tạng đem ăn sạch sẽ bát đũa buông xuống. Đánh cái một ợ no nê. Chính cái này mua thực vật xác thực cùng hóa duyên đến không giống. Thực tế là ăn quá ngon. Lúc này, một cái lão phụ nhân chống quải trượng chậm rãi đi tới. Trong tay vác lấy một cái rổ. Lão phụ nhân đi đến Đường Tam Tạng bên người. Dừng bước lại nói ra. Nơi nào đến hòa thượng? Vậy mà một người ở đây. Ngươi không biết nơi này thường có hổ báo ẩn hiện sao? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực cung kính nói ra. Bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường đến hòa thượng. Phụng Đường Vương chi mệnh tiến đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đi ngang qua nơi đây làm sơ nghỉ ngơi. Lão phụ nhân kinh ngạc nói ra. Phía Tây Phật chính là Đại Lôi Âm Tự Thiên Trúc biên giới. Lần này đi có cách xa vạn dặm đường. Gian nan khốn khổ. Ngươi bực này một mình. Lại không cái tọa kỵ. Lại không cái đồ đệ. Ngươi như thế nào đi đến. Mau trở về đi thôi. Đường Tam Tạng lộ ra nụ cười tự tin. Nói ra, đa tạ thí chủ quan tâm. Bần tăng tuy không tọa kỵ, nhưng có Đường Vương đưa tặng bảo xa một cỗ. Đường bằng phẳng phía trên có thể ngày đi nghìn dặm. Cũng là gập ghềnh long đong con đường cũng có thể ngày đi 800. Bần tăng tuy không có đồ đệ bảo hộ, nhưng có chiếc này bảo xa. Lại hung tàn dã thú bần tăng cũng không sợ chút nào. Lão phụ nhân kia khóe miệng co giật hai lần. Đường Tam Tạng làm sao có chút biến. Trở nên tự tin rất nhiều. Ai tương đương Đường Vương cũng vậy. Ngươi đưa một thớt bảo mã tốt bao nhiêu? Vì sao muốn đưa một cỗ chiến đấu cơ quan xe? Khuyên, trưởng lão, ngươi xe này mạnh hơn cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Có thể đối phó đến dã thú. Khả năng đối phó yêu ma quỷ quái. Chớ có ghét bỏ lão phụ lắm miệng. Trưởng lão nếu là không có cái bản lĩnh cao cường đồ đệ bảo hộ. Hay là quay lại đại đường đi thôi. Đi không được phía tây. Đường Tam Tạng cũng có chút chần chờ. Yêu ma quỷ quái thật đúng là không có đánh qua. Bọn họ rất mạnh sao? Giải thích nói ra, Bần Tăng trước đó thu được một cái đồ đệ, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh. Chẳng những bản lĩnh cao cường, còn rất có ngộ tính. Chỉ vì hắn tính dội hung ngoan, sát sinh hại mệnh, là ta nói hắn vài câu. Hắn không thụ giáo, liền từ Bần Tăng mà đi. Nhưng Bần Tăng có Phật Pháp tại tâm, bằng này cũng có thể hàng yêu trừ ma. Thì ra là thế, lão phụ nhân giật mình nói ra. Ta có cái này một lĩnh miên vải áo cà sa, nguyên là nhi tử ta dùng. Hắn chỉ làm 3 ngày hòa thượng, bất hạnh mệnh ngắn bỏ mình. Ta mới đi hắn trong chùa, khóc một trận, từ sư phụ hắn, đem bộ y phục này lấy ra, làm ức niệm, trưởng lão a, ngươi đã có đồ đệ, ta đem y phục này đưa ngươi a. Lão phụ nhân đem vác lấy rổ đặt ở xe đua trên nóc xe. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, trì hoãn nói ra, đa tạ thí chủ, chỉ là đây là con của ngươi di vật, Bần Tăng làm sao có thể muốn. Ngươi hay là lấy về đi, cũng tốt lưu làm kỷ niệm. Bần Tăng vậy đệ tử đã đi, liền xem như lưu lại cũng là vô dụng. Ngươi vậy đệ tử đi nơi nào? Hướng đông phương đi, tướng hẳn là về nhà. Lão phụ nhân kia vừa cười vừa nói, phía đông không xa chính là ta nhà, chắc hẳn hướng nhà ta đi. Ta nơi đó còn có một thiên chú, kêu là Thảnh Thơi Chân Ngôn, lại tên làm Tràng Hạt Chú. Ngươi có thể âm thầm niệm quen, nhớ kỹ trong lòng, lại chớ tiết lộ một người biết. Ta đi gặp phải hắn, gọi hắn còn tới cùng ngươi. Ngươi lại đem này y phục cùng hắn mặc, hắn nếu không phục ngươi sai xử, ngươi liền mặc niệm bùa này. Hắn không dám tiếp tục hành hung, cũng không dám tiếp tục đi. Đường Tam Tạng trong lòng linh cơ nhất động, làm sao không biết là gặp được đại năng giả, liền vội vàng đứng lên thở dài thi lễ. Nói ra, đa tạ thí chủ, lão phụ nhân mỉm cười gật đầu, chậm rãi lên không tại đám mây phía trên hiện ra Bồ Tát chân thân. Tay nâng lấy dương chi ngọc tịnh bình, hướng phía đông phương bay đi. Đường Tam Tạng vội vàng quỳ bái, vội vàng túm thổ thắp hương, nhìn đông khẩn khẩn tuần lễ, nghĩ ta lão tôn đường đường Tề Thiên Đại Thánh, thiên đình tư pháp thiên thần, nhận hắn cái sư phụ. Bảo hộ hắn đi về phía Tây, chính là vinh hạnh của hắn. Chỉ là đánh giết mấy cái làm ác giặc cướp, hắn liền líu lo không ngừng, còn muốn đuổi ta lão tôn rời đi. Thật sự cho rằng ta lão tôn hiếm có làm hắn đồ đệ sao? Thật sự cho rằng ta lão tôn muốn đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm sao? Như đúng như Đại Thánh nói, việc này ngược lại thật sự là hòa thượng kia không đúng. Trừng phạt ác tức là Dương Thiện. Long ca, hay là ngươi hiểu ta a? Hầu đệ, không hiểu ta hiểu ngươi. Ta nói đều là lời nói thật. Tướng hòa thượng kia cũng chính là phàm phu tục tử. Như thế nào có đại thánh ngộ tính? Ta lão tôn quyết định, cái này quay lại Hoa Quả Sơn, cũng không tiếp tục làm gì học hỏi kinh nghiệm hoạt động. Đông Hải Long Vương vội vàng nói, Đại Thánh, ngài việc này chính là câu Trần Đế Quân chỉ định. Ngài nếu là đột nhiên không làm, sợ là sẽ còn bị đặt ở Liên Hoa Sơn hạ, lấy chép kinh sống qua ngày. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, hầu mắt thẳng tắp loạn truyền. Ngô Tương Đương thật là có khả năng này. Này ta tư pháp thiên thần chẳng phải là cũng làm không? Liền vội vàng hỏi, Long ca, người đến giúp huynh đệ một tay, giúp ta ra cái chủ ý, để ta lão tôn không cần đi cùng Đường Tam Tạng học hỏi kinh nghiệm. Thụ chim của hắn khí, còn có thể không nhận thiên đình trừng phạt. Long Long Vương Tiếu nói, hầu đệ, hiện tại ngươi cũng không phải một người, hoàn toàn có thể đi thiên đình tìm tư pháp thần điện, tìm tư pháp thiên thần cầu tình. Bọn họ chắc hẳn có thể giúp ngươi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,